Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. 159, cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc xem nàng. Bên cạnh Bích Tầm Châu cùng A Chiếu nghe xong, liền minh bạch nàng vì sao quyết định đi Tinh Triệu Đại Lục. Sở Trước vẫn như cũ là không chút hoang mang, nói, về của ta lai lịch, ngươi có biết đi? Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nàng, do dự hạ, nói, Sở tỷ ngươi đã từng nói qua, ngươi là đến từ huyền thế giới mỗi cái đại lục, lúc đó nghe nàng nói như vậy khi hắn thập phần kinh ngạc. Ở linh thế giới nhân trong mắt, huyền thế giới này đại lục quả thực chính là linh khí mỏng manh lạc hậu cằn cỗi nơi. Sinh ra này đó địa phương nhân, tu luyện thiên phú cũng không tốt, không chỉ có rất nhiều người từ nhỏ đó là vô pháp tu luyện phàm nhân. Thả tốc độ tu luyện thong thả, tu vi thấp, cực nhỏ có thể đột phá nhân vương cảnh, cho nên giống Sở Trước như vậy, tốc độ tu luyện mau, còn chưa tới 20 cũng đã là nhân vương cảnh tu luyện giả. Quả thực chính là thiên tài. Một điểm cũng nhìn không ra tới là theo cấp thấp huyền thế giới đến. Sở Trước không chút hoang mang, đem bản thân lai lịch cùng với lúc trước vì sao sẽ đến thiên thượng hải đại lục sự tình cùng. Hắn nói một lần này không có gì giấu giếm, nói được thập phần kỹ càng, trong đó còn đề cập đến hại nàng lưu lạc đến thiên thượng hải đại lục Yến Nhã Chính đám người. Hiện thời trải qua nhiều chuyện như vậy. Lấy giữa bọn họ tình nghị, này đó liền không cần thiết giấu giếm nữa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nghe xong, lửa giận tận trời, vì nàng bênh vực kẻ yếu, kia Yến Nhã Chính quả thực có bệnh. Đường đường một cái linh thế giới xuất thân tu luyện giả, chạy đến nhân gia đại lục đi trộm địa mạch, kế hoạch sau khi thất bại, vậy mà còn giận chó đánh mèo đến người khác trên người. Làm tặc làm thành như vậy, coi như là hiếm thấy, như thế đồ vô sỉ, về sau liền tính có thể sống sót, tương lai cũng đi không xa. Sở tỷ ngươi không cần lo lắng, người nhà của ngươi bằng hữu cùng Tấn Thiên Đại Lục nhân nhất định sẽ không có việc gì. Sở Trước khẽ cười nói, cho ngươi mượn cắt ngôn, biết Sở Trước lai lịch sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng minh bạch nàng vì sao phải đi Tinh Triệu Đại Lục. Sở tỷ ngươi là muốn đi Tinh Triệu Đại Lục tìm Tấn Thiên Đại Lục nhân. Ngươi cảm thấy bọn họ ở Tinh Triệu Đại Lục. Đúng, Sở Trước trầm giọng nói. Yến Nhã Chính là Tinh Triệu Đại Lục người. Lúc trước của chúng ta mục đích cũng là Tinh Triệu Đại Lục. Nào biết linh thuyền ở không gian trong thông đạo xảy ra chuyện. Lúc đó cách Tinh Triệu Đại Lục đã phi thường gần. Nếu là vận khí tốt lời nói, bọn họ hẳn là có thể đến Tinh Triệu Đại Lục. Nếu là vận khí không tốt, không là lưu lạc đến khác đại lục, chính là bị không gian lực treo cổ. Trừ này đó ra, Sở Trước còn lo lắng Sở Thanh Từ. Lúc đó Sở Thanh Từ cùng nàng cùng nhau xuất ra linh thuyền, gặp được không gian loạn lưu khi, Sở Trước chỉ còn kịp đem Sở Thanh Từ thôi cách không gian loạn lưu nơi. Nàng cũng không biết Sở Thanh Từ sau này hội lưu lạc đến nơi nào. Chỉ cần không gặp đến không gian loạn lưu, tu luyện giả cũng có thể ở không gian trong thông đạo kiên trì một đoạn thời gian. Tìm được an toàn thông đạo rời đi, may mắn lời nói không chừng Sở Thanh Từ cũng có thể bình an rời đi nơi đó. Chính là Sở Thanh Từ cùng nàng bất đồng, Sở Trước nắm chắc bài. Tự tin không trông coi chính mình lưu lạc đến nơi nào, cũng có thể bình an sống sót, nhưng Sở Thanh Từ chính là một cái bình thường tiểu cô nương. Chỉ có bản thân cùng một cái xuẩn manh băng mục sư ấu tể làm bạn. Mặc kệ nàng lưu lạc đến nơi nào, chỉ sợ muốn trải qua một đoạn khổ ngày. Nghe xong Sở Trước lời nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã minh bạch nàng đêm này ở linh thuyền thượng Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả nhóm trở thành của nàng trách nhiệm, bởi vì nàng cùng Yến Nhã Chính lẫn nhau so đo, mới có thể làm hại linh thuyền thượng Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả xảy ra chuyện. Tuy rằng không là nàng trực tiếp tạo thành, lại cùng nàng có gián tiếp nguyên nhân, cho nên này quả Sở Trước muốn thừa nhận. Mạc Sĩ Thiên Kỳ rốt cục minh bạch vì sao Sở Trước như vậy thích vơ vét của cải. Toàn nhiều linh thạch như vậy, phỏng chừng cũng là vì những người này cùng Tấn Thiên Đại Lục hơn nữa Tấn Thiên Đại Lục Trung còn có nàng gia tộc. Nàng đương nhiên phải vì bồi dưỡng nhà của mình đám tính toán. Như thế cũng là hồi báo gia tộc, đây là không gì đáng trách việc. Giống hắn mặc dù rời khỏi Thiên Thượng Hải Đại Lục, cũng chưa bao giờ quên tông môn. Ngày khác nếu là có năng lực, đương nhiên phải hồi báo một hai. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền hỏi, Sở tỷ, kia ngươi chừng nào thì xuất phát? Chờ dịch trấn bán đấu giá hoàn chú nhan đan cùng giao xa sau đi, Sở trước nói. Sau đó nghĩ đến cái gì? Lại nói, ngươi ở lại Quảng Nguyên Đại Lục bãi. Lần này ngươi không cần cùng ta cùng đi, cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hãi. Ngươi vậy mà muốn vứt bỏ ta. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, A Chiếu ma ma móng vuốt, nhìn chằm chằm này ngốc bạch ngọt. Cảm thấy lời này nói được rất bất quá đầu óc, nói được giống như Sở trước cùng hắn có cái gì dường như. Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chỉ có tiểu rùa bình tĩnh hạp linh đan, đậu đen mắt ngơ ngác xem bọn họ, giống như không quá minh bạch phát sinh chuyện gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn tại kinh hãi, quay đầu hướng Bích Tầm Châu phun. Tầm Châu ca, ngươi cũng muốn vứt bỏ ta. Lúc trước là các ngươi đem ta mang cách Thiên Thượng Hải Đại Lục. Hiện thời các ngươi vậy mà muốn vứt bỏ ta. Nào có chuyện tốt như vậy tình. Các ngươi đi nơi nào? Ta đương nhiên phải cùng đi. Sở trước giờ khóc giờ cười. Nói, lúc trước ở mây đen trên núi tình huống cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ hồi Thiên Thượng Hải Đại Lục nhìn xem? Sở trước có bản thân chuyện phải làm. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng cùng hắn hồi Thiên Thượng Hải Đại Lục. Nàng ngay cả hồi Tấn Thiên Đại Lục thời gian cũng không có. Mạc Sĩ Thiên Kỳ khoát tay. Về sau là muốn hồi. Không là hiện tại, ta mới xuất ra bao lâu. Mới đã hơn một năm thời gian trở về đi. Điều này cũng quá nhanh. Cái nào tu luyện giả đến bên ngoài thế giới lịch lãm. Không là trải qua cái 10 năm 100 năm mới trở về. Huống chi, bọn họ không nhất định hiếm là ta trở về, hắn đô la hét. Trong lòng biết sư môn tình huống, hắn không ở ngược lại rất tốt, cũng đỡ phải sư huynh các sư tỷ nhân sư phụ bất công. Lại đưa hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Làm ra không thể vãn hồi việc, mặc kệ là luyện đan sư hoàn là tu luyện giả, nếu muốn đột phá bản thân, lịch lãm là ắt không thể thiếu. Như thế không những có thể khai khuếch nhãn giới, cũng có thể được đến không tưởng được cơ duyên, ở có điều kiện dưới tình huống, không ai muốn cả đời vây ở một chỗ, hiện tại bọn họ có điều kiện có năng lực, vì sao phải tự vây ở một cái đại lục, cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết bản thân có một ngày sẽ về Thiên Thượng Hải Đại Lục. Hồi báo sư môn, nhưng không là hiện tại mà nói quá sớm, Sở trước thấy hắn kiên trì. Lực nhất tưởng, nhân tiện nói, kia cũng xong, liền cùng nhau đi, dù sao chúng ta hẳn là rất nhanh sẽ về đến, chiến huyết đội đúng là phát triển bay lên chi kỳ. Sở trước tạm thời sẽ không đem chiến huyết đội mang đi. Đây chính là bọn họ thành viên tổ chức, Sở trước đương nhiên sẽ không buông tha cho Quảng Nguyên Đại Lục. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói, đương nhiên muốn cùng nhau, khó được có cơ hội. Ta còn nghĩ đến càng nhiều hơn địa phương kiến thức lịch lãm. Về sau Sở tỷ các ngươi đi nơi nào ta cũng đi. Có các ngươi ở, ta cũng không cần lo lắng cái gì, nói xong. Nịnh nọt hướng Bích Tầm Châu cùng A Chiếu cười. Hắn lời này cũng là lời nói thật. Mặc kệ là Sở trước vẫn là Bích Tầm Châu hoặc A Chiếu. Cái nào đều là tin cậy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy cùng bọn họ cùng nhau nơi nơi chạy. Sợ ở tông môn khi còn muốn an toàn, từ cùng Sở trước bọn họ nhận thức sau, ngắn ngủn vài năm thời gian, hắn có thể thu hoạch đến cơ duyên, so với hắn tiền 20 năm còn nhiều hơn, đi theo bọn họ chuẩn không sai. Hơn nữa, chúng ta cũng là bằng hữu thôi, Sở tỷ chuyện của ngươi cũng là của ta sự, về sau có nhu cầu gì cứ việc nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ ngực cam đoan, Tấn Thiên Đại Lục sự tình. Cũng là của ta sự. Sở trước bật cười, bất quá thừa nhận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cuộc chiến này nghĩa bộ dáng. thật đúng là làm cho người ta ấm lòng. Chẳng trách ngay cả Đan Phong như vậy kiêu ngạo tiểu thiếu gia đều có thể bị hắn phá được. Nói định việc này sao? Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền vì kế tiếp đi Tinh Triệu Đại Lục sự tình làm chuẩn bị. Đương nhiên, phải làm chuẩn bị là sở trước. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tác vội vàng nhiều luyện chút linh đan. Lần này đi Tinh Triệu Đại Lục, không biết cái gì thời điểm sẽ về đến. Cho nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ tính toán nhiều luyện chút linh đan cấp dịch chấn. Đối với dịch chấn này hợp tác giả, bọn họ tạm thời coi như là vừa lòng, chờ dịch ra đấu giá hội kết thúc, dịch chấn mặt mày hớn hở đi lại, chợt nghe nói bọn họ phải rời khỏi Quảng Nguyên Đại Lục. Cả người đều choáng váng, dịch chấn sau khi lấy lại tinh thần, còn kém ôm đùi bọn họ, khóc làm cho bọn họ chớ đi. Hảo hảo thế nào phải rời khỏi? Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Quảng Nguyên Đại Lục chẳng lẽ không được chứ? Vì sao phải rời khỏi? Dịch Trần u oán nói. Hắn cùng sở trước bọn họ hợp tác mới vừa mới bắt đầu. Đã thường đến cùng hai người này hợp tác ngon ngọt, nơi nào khẳng thả bọn họ đi? Chúng ta muốn đi Tinh Triệu Đại Lục, sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút buồn cười. Dịch công tử, Quảng Nguyên Đại Lục tốt lắm a, chúng ta chính là đi Tinh Triệu Đại Lục đi dạo, dạo xong rồi còn có thể hồi Quảng Nguyên Đại Lục, ngươi không cần lo lắng, vậy ngươi nhóm bao lâu hồi? Dịch Trấn vội truy vấn, còn không có thể xác định, nếu không có ngoài ý muốn, 1-2 năm có thể hồi, nếu quả có ngoài ý muốn, ngươi biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng hắn buông tay, Dịch Trấn tự nhiên biết, tu luyện giả ở ngoài lịch lãm. Ngoài ý muốn khả hơn, nếu không cẩn thận lâm vào mộ cái bí cảnh ra không được. Hoặc là không cẩn thận chạy đến quá xa, hơn 10 năm đều không nhất định có thể trở về được đến. Bọn họ hẳn là sẽ không như thế xui xẻo. Hắn vẫn là thập phần u oán. Các ngươi mới đến Quảng Nguyên Đại Lục bao lâu? Quảng Nguyên Đại Lục cũng có thể lịch lãm a, không nhất định phải đi khác đại lục kia không giống với. Chúng ta còn tưởng đi khác đại lục đi một chút đâu. Bất quá Quảng Nguyên Đại Lục chúng ta cũng sẽ không buông tay, sở trước ôn vừa nói. Nói được giống như nàng sẽ đối Quảng Nguyên Đại Lục làm chút gì dường như. Nghe được Dịch Trấn trong lòng vi khiêu, chạy nhanh đem này quái dị ý tưởng đuổi đi, thấy bọn họ chủ ý đã định, trong lòng biết bản thân không cách nào để cho bọn họ thay đổi quyết định. Dịch Trấn chỉ có thể thở dài. Mệt mỏi đem lần này bán đấu giá được đến linh thạch đưa cho hắn nhóm. Nguyên bản bởi vì đấu giá hội thành công mà tâm tình kích động lúc này nửa điểm cũng không thừa. Đặc biệt nghĩ đến bọn họ rời đi sau. Không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỗ trợ luyện đan, linh đan phương diện chỗ hổng bổ thượng, không khỏi liền đau đầu. Hiện tại đi nơi nào tìm một luyện đan dẫn như thế cao luyện đan sư. Sở trước linh thức đảo qua chữ nạp giới, nhìn đến chữ nạp giới chung kia đôi linh núi đá, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thập phần kích động, ánh mắt đều phải bị kia sáng lấp lánh linh thạch thiểm hoa. Ôi, chú nhan đan như vậy đáng giá. Dịch Trấn ha ha cười nói, ngươi coi khinh nữ tu lực lượng, lần này đấu giá hội, chúng ta trước tiên lộ ra chú nhan đan tin tức, đến nhân đặc biệt nhiều. Ngươi đừng coi khinh này đại môn phái các trưởng lão, bọn họ chữ nạp giới lý linh thạch nhiều đến có thể tạp người chết. Vì chú nhan đan tự nhiên là bỏ được tạp linh thạch đặc biệt này riêng bồi song tu đạo lữ hoặc là tiểu thiếp đến các môn các phái trưởng môn hoặc các trưởng lão. Nhất trịch vạn kim không nháy mắt, cho nên lần này chú nhan đan bán ra kỳ hảo, nhìn đến chữ nạp giới lý linh thạch. Mặc kệ là sở trước vẫn là Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều là cười tủm tỉm. Càng xem Dịch Trấn càng vừa lòng, tuy rằng người này nhân phẩm không ra gì, nhưng đầu óc linh hoạt, có dã tâm, có thể sinh linh thạch, hợp tác với hắn quả thật không sai. Vì thế sở trước khó được hòa khí nói, chúng ta chính là tạm thời rời đi, chiến huyết đội còn tại Quảng Nguyên Đại Lục, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta không trở lại, còn có. Ta gần nhất giao cho chiến huyết đội một cái nhiệm vụ. Cùng tà tu có liên quan, người cũng nghe nghe, Dịch Trấn lập tức nghiêm túc mặt. Làm ra chăm chú lắng nghe bộ dáng, Tiếp theo Sở Trước đem theo Bích Tầm Châu chỗ kia biết được. Về Quảng Nguyên Đại Lục có nhân hoàng cảnh tu luyện giả cùng ma nhân cấu kết việc nói cho hắn biết. Làm cho hắn hảo có cái phòng bị. Tuy rằng ma nhân tàn bạo, biết ma nhân giành nhân tộc đại lục, làm là nhân tộc đương nhiên phải để bụng, khả là bọn hắn đến cùng không là Quảng Nguyên Đại Lục người. Sao có thể thật sự sẽ vì Quảng Nguyên Đại Lục đi phí sức lao động cùng ma nhân đấu trí đấu dũng? Loại chuyện này tự nhiên giao cho Quảng Nguyên Đại Lục người một nhà đi buồn giàu. Dịch Chấn đó là có sẵn nhân tuyển. Quả nhiên, nghe xong việc này, Dịch Chấn thần sắc cực kỳ khó coi. Thì ra là thế, chẳng trách lúc đó Hắc Xuyên Thành phản ứng kỳ quái như thế. Chỉ sợ bọn họ cũng đã hoài nghi, chính là bất hạnh không có chứng cớ, cũng không tốt làm cái gì, nhân hoàng cảnh ở linh thế giới thuộc loại cao giai tu luyện giả. Không có chứng cớ dưới tình huống, cho dù có sở hoài nghi, cũng sẽ không thể riêng làm cái gì, để tránh chọc đến một cái nhân hoàng cảnh cường giả tức giận. Biết được việc này sao? Dịch Chấn rốt cuộc ngồi không yên, cùng Sở Trước bọn họ nói vài câu, vừa khẩn cầu Mạc Sĩ Thiên Kỳ giúp hắn nhiều luyện một tháng linh đan. Được đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi đồng ý, lưu lại linh thảo liền vội vội vàng vàng rời đi. Sở Trước nguyên bản còn muốn hỏi hắn một chút việc, thấy thế liền quyết định không hỏi, hỏi những người khác cũng giống nhau. Kế tiếp ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng luyện đan. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đi hỏi thăm đi khác đại lục không gian thông đạo. Quảng Nguyên Đại Lục là linh thế giới cao nhất đại lục chi nhất. Đã khai thông rất nhiều cùng khác đại lục tương liên an toàn không gian thông đạo. Mỗi cách một đoạn thời gian, định kỳ có các đại lục qua lại hạm tại đây chút đại lục qua lại. Bích Tầm Châu rất nhanh liền nghe được đi tinh triệu đại lục không gian thông đạo. Ở Lôi Trì Bảo vùng. Này không gian thông đạo từ Lôi Trì Bảo lôi ra trấn thủ quản lý. Nghe thế tin tức, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỉ thượng mi hơi. Này thật sự là quá tốt, chúng ta cùng lôi ra đại tiểu thư nhận thức. Nàng hẳn là nguyện ý làm này đảm bảo nhân, giống người như thế vì mở xuất ra an toàn không gian. Thông đạo, thông thường từ đại lục lão bài thế lực nắm giữ, nghiêm cẩn theo dõi sở hữu ra vào đại lục tu luyện giả. Như thế cũng có thể tránh cho giáp tâm hại người người hoặc ma nhân tiến vào đại lục. Cấp đại lục mang đến nguy hiểm ni mỗi một cái ra vào đại lục tu luyện giả hoặc thế lực. Đều phải hướng này đó trấn thủ không gian thông đạo gia tộc mượn đường. Mượn đường điều kiện rất đơn giản, ngẩng cao phí dụng cùng đảm bảo nhân. Chỉ cần cụ bị này hai loại, có thể thoải mái mà sử dụng từ này đó thế lực mở an toàn không gian thông đạo. Mà này nhưng người bảo lãnh, có thể là đại lục bên trong mộ cái gia tộc hoặc thế lực. Chỉ cần chứng minh là được, Sở Trước bọn họ là người từ ngoài đến, hơn nữa đi không là bình thường thông đạo đến, căn bản không có tiến vào Quảng Nguyên Đại Lục ghi lại. Nếu là phải rời khỏi, không thiếu được muốn bổ thượng rất nhiều thủ tục, còn muốn chứng minh bọn họ đến Quảng Nguyên Đại Lục cũng không phải muốn nguy hại Quảng Nguyên Đại. Lục, này liền cần đảm bảo nhân. Đương nhiên, như là bọn hắn ở Quảng Nguyên Đại Lục gia nhập mộ cái thế lực. Được đến cái kia thế lực thân phận lệnh bài. Tưởng phải rời khỏi vậy đơn giản hơn. Nhưng bọn hắn đi đến Quảng Nguyên Đại Lục thời gian không lâu. Căn bản sẽ không gia nhập cái nào thế lực. Cũng không có chứng minh thư minh. Chính là cái không hộ khẩu. Cho nên, nếu có lôi ra đại tiểu thư làm đảm bảo. Liền có thể tỉnh rất nhiều phiền toái, tức thời Sở Trước liền cấp Lôi Luân Âm viết thư, tu luyện giả gian cũng có thông tín, có truyền tống trận cùng an toàn đặc thù con đường, có thể cam đoan thư tín cuối cùng an toàn đưa đến đương sự trong tay. Lúc trước Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa cho này luyện đan sư bằng hữu chú nhan đan đó là như thế đưa đi qua. Liền cùng hiện đại gửi qua bưu điện không sai biệt lắm. Hơn nữa so gửi qua bưu điện càng an toàn, dù sao tu luyện giả thủ đoạn un un, hội bản thân hơn nữa rất nhiều tự nghĩ ra bảo hộ phương tiện. Này thư tín vừa tới một hồi, liền muốn 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, Sở Trước thu được Lôi Luân Âm hồi âm, nàng ở tín thảo luận phi thường kỳ đợi bọn hắn đi đến Lôi Trì Bảo. chắc chắn quét dọn giường chiếu đón chào. Còn có nàng thật thích mặc sĩ thiên kỳ lúc trước đưa chú nhan đan. Vốn là tưởng hồi ký chút lễ vật, đã bọn họ muốn đi lại, vậy đến lúc đó lại nói. Hết chương.